Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, rời bầy Hắc Long Vương Tử. Linh hồn hành giả Ebonhorn, trừ mỗi một thời đại hai Mountain bộ tộc đại tù trường, không có ai biết hắn đến cùng sống bao nhiêu năm, hắn chân thân là cái gì. Đại đa số Tauren chỉ nhớ rõ bản thân lúc còn rất nhỏ liền nghe qua Ebonhorn kể chuyện xưa. Mà vị này toàn thân lông đen trưởng giả thẳng đến bọn hắn tiếp cận thọ hết chết già lúc y nguyên sinh động tại thổi ép tuyến đầu. Bất hủ giả, đây là Tauren ở Thunder Totem trong âm thầm đối Ebonhorn xưng hô. Chuyện của mình thì mình tự biết. Ebonhorn xưa nay sẽ không tại cái khác Tauren trước mặt khoe khoang bản thân lâu đời tuổi thọ. Bởi vì hắn cùng Tauren nguyên bản cũng không phải là cùng một cái giống loài. Cáo biệt mới một nhóm sức sống 10 phần con nghé con. Ebonhorn nhìn xem từ từ đi xa lũ tiểu gia hỏa lộ ra vui mừng gì cười. A tương đương xem ra ngươi tại Tauren thành thị bên trong sinh hoạt thật thoải mái nha. Ta vốn không che mặt đệ đệ. Đột nhiên từ phía sau truyền đến chiêu tức lời nói để Ebonhorn theo bản năng nhướng mày. Hai tên trong mắt tràn đầy hiếu kỳ nai eo nữ tử cùng một cái chưa bao giờ thấy qua nữ tính. Tauren liền đứng ở sau lưng hắn. Ebonhorn mặc dù trong lòng đề cao cảnh giác, nhưng trên mặt của hắn duy trì nụ cười ấm áp, nữ sĩ. Ta không rõ ngươi ý tứ. Ta không nhớ rõ bản thân từng có tỷ tỷ. Onyxia biến hóa Tauren trên mặt hiện lên một vòng nụ cười. Ý vị thâm trường, uốn nắn một cái. Hẳn là không có thân là Tauren tỷ tỷ a. Ebonhorn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc một chút. Ngươi, chẳng lẽ là... Hướng Ebonhorn ngoác ngón tay. Onyxia dẫn đầu hướng Thunder Totem bên ngoài sơn động đi đến, tới đi. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh thật tốt tâm sự. Thunder Totem là một tòa dựa vào ngọn núi mà tu kiến thành thị. Vị trí địa lý vị trí tại toàn bộ hai Mountain Trung Bộ Thiên Nam. Là hai Mountain bộ tộc đi qua nhiều năm thăm dò mới xác định tốt nhất xây thành trì địa điểm. Thunder Totem Bắc Bộ là liên miên bất tuyệt dãy núi, Nam Bộ thì là độ cao so với mặt biển cao hơn. Lâu dài bao trùm lấy tuyết trắng nóc nguy nga đỉnh núi cao. Dựa vào núi, ở cạnh sông Thunder Totem cam đoan hai Mountain bộ tộc tại mảnh này cao độ cao so với mặt biển địa. Khu nhanh chóng phát triển, hai Mountain Tauren giấu chân càng ngày càng xa. Những năm gần đây thậm chí bắt đầu dần dần hướng đông mặt phía nam Stormhide xuất phát. Cùng Vericun Massad cũng tại dần dần tăng nhiều. Thunder Totem Tây Bộ, Nguyệt Neltharion xào huyệt. Từ khi sa đọa Hắc Long Vương bị Han Hai Mountain tay cầm thánh trùy khu trục. Cái này đã từng ồn ào náo động xào huyệt không còn có Hắc Long vào ở. Hôm nay... Cái này sớm đã hoang phế Hắc Long trong xào huyệt nghênh đón 4 tên khách nhân. Onyxia hơi xúc động đứng tại xào huyệt vào miệng đánh giá chung quanh, vứt bỏ mấy ngàn năm còn có. Thể cơ bản duy trì nguyên dạng, là ngươi công lao đi, Ebonhorn, hoặc là phải gọi ngươi, EBC. Ebonhorn không ngốc, ngược lại phi thường khôn khéo. Từ Thunder Totem Tây Môn xuất phát tiến về Neltharion xào huyệt quá trình bên trong. Hắn liền đại khái đoán được vị này đột nhiên xuất hiện nữ tính Tauren chân thực thân phận. Bị kêu lên bản thân long tộc bản danh, Ibisian không có bối rối. Vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt gật đầu nói, đúng vậy. Nơi này dù sao cũng là Hắc Long nhất tộc tổ địa. Mà lại hang núi này chỗ sâu không thích hợp bất luận kẻ nào thăm dò. Onyxia khẽ cười nói, xem ra, người đã biết chôn giấu tại Azeroth lòng đất một thứ gì đó. Bất quá liên quan điểm này, người hay là lo ngại. Hoàn toàn chính xác, cổ Kalimdor đại lục chưa phân liệt lúc, hai Mountain dưới mặt đất xác thực cuồn cuộn sóng ngầm.